chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, không lo không sợ. Chắc Mã cùng Mai Đoá Thực cũng không phải là Ương Kim nãi nãi cháu gái ruột. Đều chẳng qua là Ương Kim nãi nãi thu lưu cô nhi. Nhưng cũng chính vì vậy, hai người đối Ương Kim nãi nãi có một loại đặc biệt cảm tình. Bởi vì nếu như không phải Ương Kim nãi nãi, đoán chừng nàng cùng Mai Đoá sớm tại mười mấy năm trước liền bị trên núi mãnh thú cho ăn. Chát tây, chỉ cần ngươi cứu nãi nãi, Chắc Mã cái gì nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa. Chắc Mã ra sức cho Vương Đại Đông dập đầu, đập cái trán đều phá. Chắc Mã tỷ, ngươi đừng như vậy. Vương Đại Đông đuổi kéo lại Chắc Mã. Chát tây, ngươi mau cứu nãi nãi đi. Nãi nãi thiện lương như vậy, nàng không thể chết. Chắc Mã thanh âm tràn ngập đau thương. Chắc Mã tỷ, ta nói thật với ngươi đi, ta thật không có cách nào cứu Ương Kim nãi nãi. Vương Đại Đông cũng là một mặt thống khổ. Vậy làm sao bây giờ? Nãi nãi thật sẽ chết sao? Chắc Mã nghe xong Vương Đại Đông không có cách nào cứu Ương Kim nãi nãi, nhất thời thì ô ô khóc lên. Vương Đại Đông thở dài, không có trả lời. Loại này Nam Dương tà thuật ác độc nhất, chết chỉ sợ đều là thoải mái nhất, sợ sẽ nhất là lâm thời trước, còn phải bị không phải người tra tấn. Đúng vào lúc này, Ương Kim nãi nãi trong thân thể đột nhiên phát ra một tiếng vang trầm. Ngay sau đó, Ương Kim nãi nãi phun ra một ngụm máu tươi. Nãi nãi nàng làm sao? Chắc Mã kinh hãi nói. Ương Kim nãi nãi nàng đem khao khát dẫn nhập thể nội. Vương Đại Đông nói không được, trong mắt cũng có từng tia trong suốt đang lóe lên. Vốn là Ương Kim nãi nãi cần phải đem nội tâm khao khát phát tiết đến. Nàng chẳng những không có phát tiết, ngược lại đem dẫn vào đến thể nội. Cứ như vậy, rất có thể kinh mạch đứt từng khúc mà chết. Vương Đại Đông, giết ta. Ương Kim nãi nãi phát ra thống khổ thanh âm. Vương Đại Đông đờ đẫn đi đến Ương Kim nãi nãi trước người. Hắn không nguyện ý làm như vậy, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể làm như vậy. Thật xin lỗi, Ương Kim nãi nãi, là ta hại ngươi. Nếu như ta buổi tối hôm nay không mang theo ngươi đến, thì sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Một khỏa trong suốt bọt nước theo Vương Đại Đông khóe mắt trượt xuống. Vương Đại Đông thống khổ nhắm mắt lại, chậm rãi giơ bàn tay lên. Chát tây, đừng giết nãi nãi. Chắc Mã đột nhiên ngăn tại Ương Kim nãi nãi trước người. Không giết Ương Kim nãi nãi, cái kia cũng chỉ có một biện pháp. Có thể biện pháp kia hắn không muốn nếm thử, cũng không thể nếm thử. Chát tây, người suy nghĩ một ít biện pháp đi. Người liền báo săn đều có thể giết chết, nhất định cũng có thể cứu nãi nãi. Chắc Mã hay là không muốn từ bỏ. Vương Đại Đông một mặt đờ đẫn, muốn là còn có hắn biện pháp, hắn cũng sẽ không lựa chọn giết chết Ương Kim nãi nãi. Tuy nhiên cùng Ương Kim nãi nãi ở chung thời gian không nhiều, nhưng Ương Kim nãi nãi thiện lương cùng nhiệt tình đã thật sâu cảm động hắn. Chát tây, ta không muốn nãi nãi chết mất, van cầu ngươi mau cứu nàng, mặc kệ là dùng phương pháp gì. Chắc Mã khóc giống nói. Vương Đại Đông trong mắt lần nữa hiện lên một vòng vẻ do dự. Nếu như tùy ý Ương Kim nãi nãi chết mất, hắn cả đời này khả năng cũng sẽ không an tâm đi. Nhưng nếu như cứu Ương Kim nãi nãi, phải đối mặt là cái gì, liền chính hắn cũng không dám tưởng tượng. Không muốn, ta không muốn hại ngươi, Ương Kim nãi nãi thống khổ nói. Đến lúc này, Ương Kim nãi nãi như trước đang vì người khác suy nghĩ. Nàng không muốn hại Vương Đại Đông. Ta đã sống đủ, ngươi còn trẻ. Ương Kim nãi nãi vừa nói vừa nôn một ngụm máu tươi. Đây là lần thứ hai, Vương Đại Đông cảm thấy như thế bất lực. Lần thứ nhất là cầm đế, lần này là Ương Kim nãi nãi, hắn cứu không Cầm Đế, cũng cứu không Ương Kim nãi nãi. Hai lần đều là bởi vì cùng một nguyên nhân, tuổi tác chênh lệch, tuổi tác chênh lệch, để Vương Đại Đông mất đi Cầm Đế. Hiện tại, hắn lại muốn mất đi Ương Kim nãi nãi. Cầm, ngươi làm sao ngốc như vậy? Ta sẽ không để ý tuổi tác, coi như ngươi so với ta lớn 20 tuổi, 30 tuổi, 50 tuổi, ta đều sẽ yêu như nhau ngươi. Vương Đại Đông hồi tưởng lại chính mình đã từng nói với Cầm Đế nói. Chuyện, Chát Tây, van cầu ngươi, Trác Mã lần nữa cho Vương Đại Đông quỳ xuống. Lần nữa đối với Vương Đại Đông đập ngẩng đầu lên. Đối với chúng ta mà nói, trên cái thế giới này duy một trọng yếu thì là sinh mệnh. Làm ngươi mặt đối uy hiếp tính mạng thời điểm, vô luận cần hy sinh a, đều không muốn do dự. Đây là Cầm Đế đã từng nói với Vương Đại Đông nói chuyện. Cũng chính là bởi vì câu nói này, Vương Đại Đông mới có thể theo ngàn vạn trong đống người chết leo ra. Có lúc, muốn sống sót, thật cần hy sinh rất nhiều thứ. Có lúc chỉ là cần hy sinh chính mình đạo đức, mà có lúc, cần hy sinh lại là mình linh hồn. Vương Đại Đông mở to mắt, trong mắt lại không chút do dự. Liền linh hồn đều hy sinh qua người, hắn còn đang sợ cái gì đâu? Giờ khắc này, Vương Đại Đông trên thân tựa hồ xuất hiện lần nữa Cầm Đế ngộ hại trước đó khí tức. Không lo không sợ, thiên hạ vô địch, đây mới thực sự là địa ngục tang chung. Van cầu ngươi mau cứu nãi nãi, mau cứu nãi nãi. Trác Mã trên trán đã máu tươi như trụ. Trăng sáng sao thưa, chim sáo bay về phía nam, ban đêm trang khu là phi thường yên tĩnh, không có đèn nê ông lấp lóe, cũng không có thành thị huyên náo. Duy có không biết tên chim chóc đang nhẹ nhàng minh sướng, ba người đi tại vắng vẻ đường nhỏ, bầu không khí trầm mặc tới cực điểm. Trước đó phát sinh sự tình, đối với ba người mà nói, đồng đều không phải trong thời gian ngắn có thể tiếp nhận. Đặc biệt là Ương Kim nãi nãi, cúi đầu, mang trên mặt dày đặc vẻ xấu hổ, liền nhìn cũng không dám nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Lúc này Ương Kim nãi nãi, nơi nào còn có khám phá thế sự thanh nhã, tựa như là một cái trộm, tình bị người bắt được thiếu phụ. Vương Đại Đông đi ra phía trước, nhẹ nhàng nắm chặt Ương Kim nãi nãi tay. Ương Kim nãi nãi quay đầu, trong đôi mắt đẹp tràn ngập kinh ngạc, ngay sau đó, gương mặt bên trên vậy mà hiện lên một vòng đỏ ửng. Loại này giống như yêu đương cảm giác, để cho nàng như thiếu nữ nhịp tim đập có chút gia tốc. Trác Mã yên lặng nhìn lấy đây hết thảy, tuy nhiên luôn cảm giác là lạ, nhưng nãi nãi cuối cùng còn sống, sắp trở lại trại tử. Ương Kim nãi nãi buông ra Vương Đại Đông tay. Đại Đông, đêm nay sự tình liền xem như là một giấc mộng đi. Ương Kim nãi nãi thăm thẳm nói ra. Vương Đại Đông khẽ trao mày, nói, Ương Kim, ta không phải một cái quan tâm thế tục người. Ta nói thật với ngươi đi, ta cùng Lâm Tổng thực là vợ chồng, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ cùng nàng ly hôn. Vương Đại Đông đã nghĩ kỹ, trở lại trại tử liền đem Ương Kim nãi nãi sự tình nói cho Lâm Thi Nghiên. Sau đó cưới Ương Kim nãi nãi, gặp Vương Đại Đông nói 10 phần nghiêm túc. Ương Kim nãi nãi nhẹ nhàng cười một tiếng, cầm tay nhẹ nhàng vuốt ve qua Vương Đại Đông gương mặt. Ôn nhu nói, mai đoá cái kia ngốc nha đầu không biết, ngươi cho rằng ta còn có thể không biết sao? Vương Đại Đông một trận kinh ngạc. Ngươi sớm biết, Ương Kim nãi nãi gật gật đầu. Ta tốt xấu cũng sống lớn tuổi như vậy, muốn là liền này một ít cũng nhìn không ra, chẳng phải là sống uổng phí. Đại Đông, ta biết ngươi tốt ý, nhưng chúng ta cũng không phải là cùng một cái thế giới người. Nhìn ra được, thực nàng đối ngươi vẫn là thẳng có cảm giác, cố mà chân quý nàng đi, chắc rát cái này một phần. Liền từ ngươi tới giúp ta sống a. Ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh.